Chương 1485, đánh chết. Thấy phong ma thập tam bị phong ma thiên xuyên coi như khiên thịt cho vãi đi ra, ngay sau đó bị Lăng Trần chém giết tình cảnh, còn dư lại những phong ma đó nhất tộc cường giả, cũng là nhao nhao biến sắc, thấy được phong ma thiên xuyên liền phảng phất thấy ôn thần đồng dạng, cả đám đều nhao nhao rút lui phía sau lui, tránh không kịp, cùng phong ma thiên xuyên kéo ra cự ly. Mà phong ma thập tam căn bản không có ngăn cản Lăng Trần thời gian quá dài, gần như chỉ trong chớp mắt, đã bị Lăng Trần giải quyết mất, trong nháy mắt, Lăng Trần liền lại lần nữa đuổi theo, tới gần phong ma thiên xuyên. Đáng chết, thấy Lăng Trần như thế kiên nhẫn địa đuổi theo, phong ma thiên xuyên cũng là nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn một bên che ngực huyết lỗ thủng, vậy sau rồi mới cũng là quay đầu đối với Lăng Trần lạnh lùng quát tiểu tử, làm người lưu lại một đường, hà tất cần phải muốn chém quá sát tuyệt ngươi như vậy dừng tay. Sau này ta phong ma nhất tộc quyết không lại đối địch với ngươi, như thế nào bất kể như thế nào, hắn đều được trước ngăn chặn Lăng Trần mới được, chỉ cần có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, sau khi muốn thế nào dạng đối phó Lăng Trần, quyền chủ động đều tại trong tay của hắn, còn không phải hắn định đoạt người chết mới là để cho người yên tâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần thần sắc đạm mạc mà nói, đáng giận, ngươi đừng cho rằng bổn tọa chịu trọng thương sẽ mặc ngươi vớt ve muốn bổn tọa mệnh, ta muốn ngươi cũng một chỗ chôn cùng. Phong ma thiên xuyên mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, đống nhiên hắn lật tay lấy ra một mai tanh hồng sắc độc đan, theo trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, lập tức cái kia đeo bao tay thủ trưởng rồi đột nhiên siết chặt, đem kia một mai tanh hồng sắc độc đan cho sống sờ sờ bóp vỡ ra. Tại kia một mai tanh hồng sắc độc đan bị bóp vỡ ra chốc lát, một sóng hồng sắc khói độc cũng là rồi đột nhiên lấy thân thể của phong ma thiên xuyên làm trung tâm, nhanh chóng hướng về xung quanh cuốn lan tràn ra. A tại bị này tanh hồng sắc khói độc bao phủ trong chớp mắt, kia từng tên một phong ma nhẫn giả, cũng là nhao nhao nhéo ở cổ của mình, trên mặt hiện ra cực độ thần sắc thống khổ. Tại kia đồng thời, trên người bọn họ làn da cũng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thối nát, phảng phất trên người sinh cơ bị tháo nước đồng dạng, tại từng đạo thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, biến thành vô số cỗ hủ thi, ngã xuống đất thân vong. Phàm là bị độc này xương mù chợt bao phủ thân ảnh, đều là trong thời gian thật ngắn chúng độc thân vong, liền thi thể cũng không được hình người. Thật đáng sợ, khói độc phong ma nhật tàng cùng phong ma thái nhất đám người, tại nhìn thấy này một đoàn khói độc thời điểm, cũng là phảng phất gặp được cái gì nha cực kỳ đáng sợ đồ vật đồng dạng, bọn họ biết độc này xương mù địa vị, vừa rồi phong ma thiên xuyên trong tay kia một mai độc đan, đây chính là có lai lịch lớn, không phải là phổ thông độc, mà là bọn họ phong ma gia tộc tiền bối tại một tòa di tích bên trong phát hiện thượng cổ độc đan, kỳ độc tính dị thường khủng bố, người bình thường động tới chết ngay lập tức, coi như là thánh giả có được thánh thể, cũng ngăn không được loại này thượng cổ khói độc, tối đa có thể chống đỡ 5 cái hô hấp thời điểm, thánh thể liền đồng dạng sẽ bị ăn mòn. Loại này thượng cổ độc đan, chân quý vô cùng, cũng liền chỉ có phong ma thiên xuyên vị phong ma gia tộc này gia chủ trên người mới có mang theo, đến nơi này đợi bước ngoặt, phong ma thiên xuyên này cũng hiển nhiên là không cố được như vậy nhiều, vì bảo vệ tánh mạng, cái gì nha thủ đoạn đều dùng đến thả ra tanh hồng sắc khói độc sau, trên mặt của phong ma thiên xuyên cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng cười lạnh, hắn sớm đã ăn vào giải độc đan, cũng không hề chịu độc này sương mù ảnh hưởng. Hắn chỉ là vẻ mặt trêu tức mà nhìn Lăng Trần, hắn cũng muốn nhìn xem Lăng Trần còn thế nào truy đuổi hắn, đối phương muốn giết chết hắn, đầu tiên được đột phá tầng này chí mạng khói độc, lấy Lăng Trần tu vi cùng thực lực, căn bản làm không được bỏ qua loại này cấp bậc thượng cổ khói độc, coi như là cao giai thánh giả đều phải coi trọng, chớ nói chi là Lăng Trần, nhưng mà hắn đoán sai chính là, Lăng Trần căn bản không có do dự chút nào, liền thả người xông vào kia trùng điệp tanh hồng sắc khói độc, căn bản không nhìn kia tanh hồng sắc khói độc căn mòn. Trong tay lôi âm kiếm nhanh đến cực hạn, một chiêu lôi thiết thi triển, trực tiếp chém về phía phong ma thiên xuyên. Cái gì nha, phong ma thiên xuyên căn bản không nghĩ tới Lăng Trần bị mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp một kiếm công tới, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần kiếm chiêu đã tới, phốc phốc một tiếng, ngang nhiên đâm vào bộ ngực của hắn, xuyên qua thân thể của hắn. Hai tay gắt gao bắt lấy Lăng Trần kiếm mang, phong ma thiên xuyên ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, thế nhưng chợt hắn lại cùng thiếu. Ánh mắt tràn đầy âm trầm ý tứ, tiểu tử, ngươi thật đúng là xúc động a, muốn giết bổn tọa ngoan ngoãn chết tại đây khói độc bên trong a. Hắn chỉ có thể kiên trì vượt qua 5 cái thời gian hô hấp, Lăng Trần liền sẽ bị tầng này thượng cổ khói độc giết chết. Điểm này độc liền nghĩ giết chết ta. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai ý tứ, ngay trước mặt Phong Ma Thiên Xuyên, hắn ngược lại mãnh liệt hút vài hơi độc khí, xung quanh tanh hồng nhan sắc, đều là này của hắn mãnh liệt hấp phía dưới biến nhạt không ít, đừng nói 5 cái hô hấp đi qua, chính là đi qua 15 cái thời gian hô hấp, Lăng Trần như trước rất tốt mà đứng ở nơi đó, không bị bất kỳ ảnh hưởng. Thế nào khả năng Phong Ma Thiên Xuyên trong mắt đã tuôn ra một vòng ý hoảng sợ, Phong Ma nhất tộc đời trước tộc trưởng đã từng đã nói với hắn, này một mai thượng cổ độc đan, tái sinh vì bảo vệ tánh mạng chi vật, coi như là cao giai thánh giả, đều đối với độc này xương mù cực kỳ kiêng kỵ, nhưng mà trước mắt, đối với Lăng Trần vậy mà lên không được nửa điểm tác dụng, đối phương như thế mãnh liệt hấp, vậy mà không hề có dấu hiệu chúng độc, chẳng lẽ là đời trước tộc trưởng lừa gạt hắn đã quên báo. Cho ngươi, con người của ta sợ rất nhiều thứ, thế nhưng duy chỉ có một dạng đồ vật không sợ, đó chính là độc. Lăng Trần khỏe miệng cười lạnh rồi đột nhiên nồng đậm, trong ánh mắt tinh mang rồi đột nhiên tăng vọt. Con người của ta, vạn độc bất xâm, cho dù so với này cường thịnh trở lại gấp 10 độc, cũng đúng ta không có hiệu quả cái gì nha. Phong Ma Thiên Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy nguyên nhân. Hơn nữa tại Lăng Trần hét to chốc lát, kiếm mang cũng là tại lồng ngực của hắn bạo phát ra, tại nguyên lai huyết lỗ thủng trên cơ sở, lại lần nữa đem thân thể của Phong Ma Thiên Xuyên cho tạc. Xuất một cái động lớn tới theo này trọng thương, thân thể của Phong Ma Thiên Xuyên cũng là như thiên thạch đồng dạng, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng dù vậy, Phong Ma Thiên Xuyên như trước còn chưa chết, hắn vẫn còn ở điền cuồng tránh ôm, không có buông tha cho. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần một người một kiếm, cũng là từ kia giữa không trung đống nhiên đáp xuống hạ xuống, trong tay hắn lôi âm kiếm trên hào quang bạo phát, kiếm mang đã bị kiếm ý phụ ma qua, uy lực bị tăng cường đến cực hạn. Vậy sau rồi mới ở trong tay Lăng Trần đột nhiên ám sát hạ xuống như kinh lôi đồng dạng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu đầu của Phong Ma Thiên Xuyên. Vậy sau rồi mới tại kia từng đạo rung động không thôi trong ánh mắt, sống sờ sờ mà đem đầu của Phong Ma Thiên Xuyên bắn cho phát nổ ra tại đầu bị kiếm mang tan tành mất sau khi, Phong Ma Thiên Xuyên cũng là đỉnh chỉ tránh ôm, dù là tánh mạng hắn lực lại ương ngạnh, tại bị đánh bể đầu sau khi, cũng là triệt triệt để địa tuyên cáo vẫn lạc Phong Ma Thiên Xuyên, chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.